Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 445, phản bội. Góc truyện audio.com. Học, Riddick mở to mắt mà quay lại phía sau, khuôn mặt lạnh lẽo không chút nhiệt độ lại vô cùng quen thuộc kia khiến cho hắn choáng váng, cuối cùng lại thẫn thờ mà bật cười, Amia, phộc. Amia vô cùng nhàn nhã rút ra lưỡi dao găm, máu tê cùng một viên ngọc màu đen văng ra từ trái tim của Riddick, hắn nắm lấy viên ngọc còn dính máu ấm nồng vào trong lòng bàn tay, quay người đi tới chỗ của Cores, ném nó cho cô ta. Chấm, làm rất tốt, ngài Ellen sẽ rất tự hào về ngươi. Cores híp mắt nhìn người quân nhân trước mặt này. Nếu như bỏ qua việc hắn là một kẻ phản bội, rõ ràng Amir là một người quân nhân đúng với tiêu chuẩn của Hắc Quốc A, bóp nát nó ra thì cuốn sách sẽ xuất hiện cho ngươi, vật này là hạt không gian được Hắc Thuận mang cho Riddick bảo quản. Trong trái tim, chuyện này chỉ có ta cùng hắn và Hắc Thuận biết mà thôi. Những lời này của Amir liền triệt để hủy diệt ánh sáng trong mắt của Riddick, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo tới bi thương. Riddick yếu ớt phun ra một ngụm máu đen, vết thương từ con dao tầm độc của Amir liền bắt đầu từ từ hủy diệt hắn, ánh mắt mê man ngã xuống mặt đất. Riddick nghe thấy giọng nói của mình, giống như sắp tan vỡ mà hỏi Amir. Tại sao, rõ ràng là đứa trẻ cùng nhau vào trường tiểu học đánh nhau tranh chấp vì một cái bánh bao cùng ngắm nhìn bạn học nữ, rồi từ bạn thân liền trở thành chiến hữu có thể giao phó tấm lưng cho nhau. Rõ ràng là, bất cứ ai có thể bạn bội hắn đều được chỉ trừ. Amir cùng Hắc Hỏa cơ mà, một người bỏ đi đã đủ rồi, một người tự tay. Kết thúc tính mạng của hắn nữa sao? Riddick nghe thấy tiếng bước chân xa dần, của Amir và ả đàn bà kia cũng nghe được tiếng nói của hắn, một câu nói khiến cho Riddick triệt để hiểu rõ. Ta là người họ Lâm khắc hiểu chưa, Riddick Hoàng Lâm? Bàn tay của Riddick khẽ động đẩy, rồi triệt để nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn than thở mà cười, thì ra là vậy. Ngay từ đầu tình bạn này có lẽ chỉ là một lần tính kế tính cả trăm năm. Đọc xong đừng quên like và comment nha, deadline dí tới mông rồi hu hu ti ti, cho dù tuần này ít chương mọi người cũng đừng quên comment ủng hộ và bỏ phiếu cho cá na Âu ba Âu. Cách chương.